Huyết Long Công Tử, quyển 2 chương 37, lễ thành nhân lần 2, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ nghe hoàng thượng của chúng ta phát biểu cho ngày hôm nay. Thái lão cười rồi đưa tay mời về tên hoàng đế dâm này. Chào mừng mọi người có thể bỏ thời gian tới tham dự buổi lễ ngày hôm nay, đó là vinh hạnh của ta. Như mọi người đã biết, lễ thành nhân được tổ chức 5 năm một lần, mục đích để tuyển chọn ra những nhân tài từ dân thường cho tới quan quý, để đào tạo bọn họ ra thành nguồn động lực để phát triển đất nước. Nhân tài luôn luôn là một thứ mà không bao giờ thiếu được nếu muốn phát triển một quốc gia. Đó chính là mục đích của buổi lễ. Ngoài ra hôm nay chúng ta sẽ chia buổi lễ thành 2 lần, lần 1 là kiểm tra thực lực cũng như thế, lần 2 là so tài thi đấu. Như tên nói, tất cả mọi người ai cũng đều có thể khiêu chiến người khác và người đó không thể từ chối. Người thắng sẽ được điểm và khiêu chiến người khác cho tới khi không ai dám lên. Nếu thế thì người đó sẽ được một ghế vào sơ bí cảnh Kim La Long. Ta hy vọng con dân của ta chính là các vị có thể hỗ trợ ta trong việc xây dựng đất nước. Lời vừa dứt, những người khác liền bàn tán xôn xao, sau đó vỗ tay coi như có lệ, còn Long Phong lúc này thì đang chăm chú quan sát ở dưới đài, để coi trong dân chúng có người nào là có tài không. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ tổ chức phần đầu tiên của buổi lễ, là kiểm tra thực lực. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bên hoàng thất và ngũ đại thế gia, sau đó xuống với cái vị. Vậy thì mời theo thứ tự nào, có ai xung phong lên trước không hay là theo thứ tự? Sau khi Thái lão vừa dứt lời, thì hai người Tây Bắc Cơ và Tây Bắc Hàn liền đứng lên, nhưng lần này lại có thêm một người, Long Phong nhận ra là con nhỏ danh đá ngày hôm đó, Tây Bắc Thủy, cứ là Tây Bắc gia Long Phong không ưa nổi. Ba người đồng hành là bước lên bục, vẻ đẹp danh ma và trong trẻo của Tây Bắc Thủy khiến con trai ở đây coi như là mê muội. Cho dù có ác hay xấu, tốt hay hiền thì vẻ đẹp luôn là cái thứ mà người ta đánh giá. Tây Bắc Cơ, võ linh nhị giai, 14 tuổi, Tây Bắc Hàn, võ linh nhất giai, 13 tuổi, Tây Bắc Thủy, võ linh nhất giai, 14 tuổi. Khi tấm bia đá hiện ra thực lực của ba người, quảng trường liền bắt đầu la lên, có tiếng vỗ tay, có tiếng kêu thầm mến. Tây Bắc đại nhị công tử đẹp trai quá, ước gì ta có thể lấy ngài ấy. Tây Bắc tiểu thư quá đẹp, nếu nàng ấy chịu ăn với ta một bữa, làm gì ta cũng làm. Cứ như thế ở dưới ồn ào, Thái lão thì cười mà vuốt râu, sau đó đưa tay lên ổn định dân chúng, rồi nói. Vậy thì mời tiếp theo nào, là các vị hoàng tử và công chúa nào? Tỷ tỷ chúng ta đi nào? Nam Cung Tiết cười nói, rồi làm động tác mời Nam Cung Lạc Nhị và Lạc Nhạn. Ba người cứ như thế mà đi lên võ đài, rồi bắt đầu. Nam Cung Tiết, võ linh ngũ giai, 14 tuổi, Nam Cung Thái võ linh lục giai. 13 tuổi, tứ hoàng tử, Nam Cung Lạc Nhạn võ linh tứ giai. 13 tuổi, Nam Cung Lạc Nhi, võ linh thất giai. 15 tuổi, công chúa A, võ thể bát giai. Công chúa B, võ thể thất giai. Lần này quảng trường phía dưới còn sôi nổi hơn, tiếng hân hoan còn lớn hơn, còn Nam Cung Tiết và Nam Cung Lạc Nhi ngạc nhiên vì tứ đệ tức là tứ hoàng tử, hắn tu luyện thật mạnh. Còn Nam Cung Lạc Nhạn thì nhìn về phía Long Phong rồi cười, còn vẫy tay, Long Phong thấy thế thì cũng cười, cùng Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc vẫy tay về. Những người trong Hoàng Cung đều giật mình, tứ hoàng tử hôm nay thật khác người, chỉ có Tây Quý Phi là mỉm cười quay qua Hoàng đế nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, nó trong 5 năm nay rất là cố gắng đó. Ha ha ha ha, vậy mới được, lần này nó rất tốt, khi về ta sẽ ban thưởng. Vậy thì thần thiếp xin thay mặt mó đa ta Hoàng thượng. Tây Quý Phi cúi người mà chào, những quý phi khác thì hai mắt bốc lửa, ghen tị, chỉ có Đông Hoàng hậu cười nói. Vậy thì chúc mừng muội muội rồi, con trai tài giỏi thế. Cảm ơn tỷ tỷ, hai người con của tỷ cũng rất tài rồi. Tây Quý Phi cười nói, sau đó quay lại xuống sân mà nhìn. Lúc này bốn người cũng đã đi về chỗ, khi tới nơi Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Thái được Hoàng thượng khen nức nở, sau đó lại an ủi hai người còn lại, kêu hãy cố gắng thêm. Tiếp đó là Lý gia nào. Thái lão lại tiếp tục mời, Lý Thanh Trúc cùng đại ca nàng, Lý Huyền đi lên đài, vẻ đẹp của nàng khiến cho nhiều người ở dưới hét lên. Lý Thanh Trúc, võ thể cửu giai, 11 tuổi, Lý Huyền, võ linh tứ giai, 16 tuổi, tiếp đó là mời Đông gia nào, Đông Tuyết và đại ca nàng Đông Thương đi lên. Đông Tuyết, võ linh nhất giai, 12 tuổi, Đông Huyền, võ linh tứ gia, 16 tuổi, đương nhiên mỹ nữ như Đông Tuyết cũng là cả sân trưởng phía dưới mà reo lên, la lên. Hai người Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc như mỹ nữ phải được hân hoan, còn mấy lão già trên ngồi cười, Nam Cung lão lên tiếng. Cháu của hai ông nổi tiếng ghê, nổi tiếng thì thế nào, cũng không phải bị thằng nhóc Long gia cướp đi hết sao. Lý lão nói xong trừng mắt Long lão, khiến lão gãi đầu mà cười. thằng cháu đào hoa thì ông chịu hết rồi. Còn Long Thế Tinh thì đã hết tình hết ý với Đông Tuyết nên hắn cũng chả hứng thú gì. Cuối cùng là mời Long Gia nào, xem coi Long Gia có thể vượt qua những gia tộc khác không. Thái lão cười nói, Long Phong, Long Thế Tinh liền đứng dậy, còn Long Nhan Nhan không có vì nàng đã vào học viện nên không cần làm mấy cái này. Long Thế Tinh thì bắt đầu lên làm trước, cái tảng đá hiện lên một con số khiến cho tất cả mọi người giật mình. Long Thế Tinh, võ linh ngũ giai, 13 tuổi, Long Phong thì thấy đại ca hắn đã mạnh thế rồi, làm người đệ đệ này sao có thể thua. Hắn quay qua xung quanh mà nhìn, thấy mẫu thân và phụ thân hắn gật đầu, ra ra gật đầu. Long Phong thì thấy đại ca mình vỗ vai, hắn cũng gật đầu cười, rồi nói. Làm thôi Bích Nhi và Nhã Tì Tì. Long lão lúc này nhìn đứa cháu mà nói thầm, đi thôi Tiểu Phong, trời có sập thì ta sẽ đỡ. Lúc này trên tấm bia đá hiện ra một dòng chữ khiến tất cả quảng trường im lặng. Tiền bối hay là bất kỳ ai đều không nói. Long Phong, võ sư nhất gia, 11 tuổi, một tiếng vỗ tay từ một người, người thứ hai, thứ ba và cứ thế bắt đầu cả quảng trường rồi tiếng la hét. Lúc này những người ở các phái Sơn Trang và viện bắt đầu sôi sục mà muốn chiếm lấy, chỉ có người ngồi đầu của Hắc Bạch Sơn Trang run rẩy một chút, tay vô trong mặt che lau cái gì, rồi bỏ xuống. Long Phong thì quay lại với Gia Gia, mẫu thân và phụ thân cúi chào, sau đó nhìn Tì Tì Long Nhan Nhan, hai người nhìn nhau sau đó Long Phong mỉm cười, chào nàng, còn Long Nhan Nhan thì mắt đã ươn ướt, vẫy chào Long Phong. Còn Nguyệt Phó Viện Trưởng và Nhật Phó Viện Trưởng nhìn nhau mà cười khổ, lắc đầu, xem ra là phải chuẩn bị vật phẩm lẹ rồi. Sau đó Thái Lão giật mình ngơ ngác một hồi, vì hắn có cảm giác như là đã gặp thằng nhóc này ở đâu, hơn nữa lại không nhìn thấu. Còn Nam Cung Lạc Nhi thì vẫn nhìn chằm chằm Long Phong, vì nàng không nhìn thấu được Long Phong, vẫn như 5 năm trước lần đầu gặp hắn, sự hiếu kỳ của nàng lại càng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó là của các người dân, từng đứa trẻ được lên dò thực lực nhưng cũng không có mấy là mạnh, chỉ là trung bình hoặc khá. Cách chương.